Trong chuyện ly hôn này, tôi bắt buộc phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể bảo vệ Tố Diệp tránh bị tổn thương. Hứa Đồng nghe xong bèn gật đầu, anh yên tâm, bất cứ chuyện gì tôi cũng không phản đối, tôi đứng về phía anh. Cảm ơn cô, Niên Bách Ngạn chân thành nói, Hứa Đồng khẽ cười, sau khi giải quyết xong chuyện này cô cũng mau chóng lấy chồng đi, nếu không tôi toàn coi cô là đàn ông để sai bảo thôi, hiếm khi thấy anh trêu đùa, Hứa Đồng nhịn cười, tôi sẽ cố gắng. Còn chuyện điện thoại riêng, Niên Bách Ngạn suy nghĩ một chút rồi đưa tờ hóa đơn trên mặt bàn cho Hứa Đồng, khẽ nói, vẫn đặt theo những tính năng này, làm thêm một bộ nữa. Vâng, lúc đó Hứa Đồng mới thấy yên tâm.